Người giấu yêu, chương 776. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 776 miễn phí tại vietwriter.vn. Hà tay tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 776 hỏi hay lắm. Kỳ Tố Tân hét to rồi ngã xuống. Mặc dù có nhân viên hậu trường chạy đến đỡ cô ta dậy, nhưng tình cảnh này vẫn khiến rất nhiều người cười nhạo. Gương mặt trắng trẻo của cô ta tràn ngập vẻ lúng túng xấu hổ. Sau khi được người đỡ lên, cô ta còn run rẩy không ngừng. Ai thế? Hình như không phải diễn viên của đoàn làm phim đâu phải không? Tôi cũng không biết, trông lạ lắm, có khi lại đến để ăn theo ấy mà. Bây giờ nghệ sĩ vì muốn nổi tiếng mà việc gì cũng làm được nhỉ? Sau cánh gà rất loạn, không ít người ghé tay nhau thì thầm chỉ trỏ, thậm chí nhìn Kỳ Tố Tân bằng ánh mắt coi thường. Nhiên Thời Thất mặc một bộ lễ phục lộng lẫy trang nhã đứng trên sân khấu trả lời phỏng vấn và chụp ảnh. Tề Nguyệt Xuyên và Bùi Đường đứng hai bên, xung quanh là dàn diễn viên phụ. Nữ chính Lâm Mặc Nhi không tham gia nên Nhiên Thời Thất trở thành nữ diễn viên đáng chú ý nhất trên sân khấu. Kỳ Tố Tân đứng phía sau cánh gà cách đó không xa, nhìn Nhiên Thời Thất đứng dưới ánh sáng chói lọi, lặng lẽ siết chặt hai nắm tay, trong lòng sinh hận. Nếu Nhiên Thời Thất chịu dẫn theo cô ta lên sân khấu thì đã không xảy ra sự cố vừa rồi. Rõ ràng là yêu cầu của công ty, nhưng Nhiên Thời Thất lại không thèm đếm xỉa đến, thậm chí còn lăng mạ cô ta như vậy nữa. Kỳ Tố Tân nghĩ, có lẽ mình chưa từng hiểu con người thật sự của Nhiên Thời Thất. Trong ấn tượng của cô ta, trước ống kính của truyền thông, Nhiên Thời Thất vẫn luôn là cô gái nhã nhặn và điềm đạm. Hôm nay cô ta thấy rõ rồi. E rằng mọi thứ đều chỉ là mặt nạ của Nhiên Thời Thất mà thôi. Sau 2 tiếng đồng hồ, buổi tuyên truyền đầu tiên của Vương Triều Cực Lạc ở Đế Kinh kết thúc hoàn mỹ. Trong buổi tuyên truyền này, Lưu Khánh tỏ ra nhẫn nại vô cùng, nghiêm túc lại ôn hòa trả lời tất cả các câu hỏi của phóng viên. Ngay cả đoạn trailer được công bố cũng khiến mọi người cảm nhận được sự tỉ mỉ trong việc dàn dựng cùng thiết kế hình ảnh đẹp đẽ tinh xảo. Nhưng sau khi phỏng vấn phim kết thúc, đối tượng được phóng viên đeo bám vẫn là Nhiên Thời Thất. Dù sao thì từ khi cô bắt đầu quay bộ phim này đến khi đóng máy, hầu như lúc nào bản thân cô cũng có vài đề tài khiến người ta xôn xao không ngớt. Phóng viên vây Nhiên Thời Thất và hai diễn viên nam chính khác ở giữa, trĩa mic thật cao, tới tấp tung ra các câu hỏi hóc búa. Cô Thập Thất, xin hỏi cô là tiểu thư nhà giàu có quyền thế ở Đế Kinh thật sao? Có thể tiết lộ là nhà nào không ạ? Thập Thất. Trên mạng đều nói cô và Lâm Mặc Nhi bất hòa, có phải vì vậy nên hôm nay cô ấy không tham gia lưu diễn tuyên truyền không? Thập Thất, xin hỏi sau khi Kiều Phỉ Bạch gặp tai nạn xe, cô có tới thăm cô ấy không? Thập Thất, đa số câu hỏi phóng viên đưa ra đều không có miligam quan hệ nào tới bộ phim cả. Phóng viên báo lá cải cũng hy vọng có thể dựa vào 1, 2 chủ đề này để giật tít đưa tin. Lúc này, Bùi Đường và Tề Nguyên Xuyên đứng cạnh Nhiên Thời Thất hoàn toàn bị cho ra rìa, vô cùng lúng túng. Tề Ngút Xuyên là một diễn viên dày dặn kinh nghiệm, vẻ mặt anh không thay đổi, nhưng vẫn lặng lẽ bước 2 bước tránh khỏi ống kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Bùi Đường lại ra vẻ ga lăng bảo vệ người đẹp, cao giọng nói. Hôm nay là hoạt động tuyên truyền phim, vui lòng chỉ đặt những câu hỏi có liên quan đến bộ phim thôi. Anh ta vừa lên tiếng thì phóng viên lập tức tập trung chĩa sự chú ý về phía anh ta. Anh Bùi Đường, xin hỏi sau khi Kiều Phỉ Bạch bị tai nạn xe thì hai người định như thế nào? Đúng thế, Bùi Đường, trước đây nghe nói hai người về nước để đính hôn. Xin hỏi hai người đính hôn chưa? Bùi Đường, nghe nói Kiều Phỉ Bạch đã bị cưa cả 2 chân, nửa đời sau đều phải ngồi xe lăn. Với tình hình như vậy, xin hỏi anh còn muốn ở bên cô ấy cả đời nữa không? Hỏi hay lắm. Nguồn, ngon tanh hay, com, Nhiên Thời Thất đứng cạnh nhìn thoáng qua mấy phóng viên, sau đó lại nhìn về phía Bùi Đường, rất kín đáo né người ra, nhường chỗ cho mấy cái micro trước mặt mình hướng về phía Bùi Đường. Cách chương.